Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Chương 4: Ta muốn học rèn uống rượu. Nghe được Ares thuyết minh ý đồ đến sau, Hephaestus kinh ngạc hỏi: "Ngươi nên không phải là đụng vào đầu óc đi?" Hơi chút tự hỏi một chút, hắn lại lắc lắc đầu. "Không đúng. Trên thế giới này còn có cái gì địa phương có thể làm ngươi đụng vào đầu óc? Ngươi quả nhiên là có cầu với ta đi." "Thật không phải." Ares lắc lắc đầu, "Nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay ngươi chú ý tới Oceanus hướng đi sao?" "Oceanus làm sao vậy?" Hephaestus nghe vậy nghi hoặc hỏi. "Ta hôm nay vẫn luôn đều ở công tác cho nên không chú ý tới bên ngoài động tĩnh." Zeus đem Metis cấp nuốt lấy. Ares thở dài một hơi. Oceanus hôm nay bởi vì chuyện này giận không thể át, đã tuyên bố rời khỏi núi Olympus, cùng Zeus hoàn toàn quyết liệt. "A, Zeus vì cái gì muốn làm như vậy?" Hephaestus không hiểu chút nào, bởi vì Cronus cho hắn tiên đoán. Hoặc là nói, nguyền rủa. Ares nói, Cronus tiên đoán hắn sẽ bị chính mình cùng Metis sở sinh nhi tử sở lật đổ. Vì bóp chết Zeus cái này khả năng, Zeus hôm nay đem Metis nữ thần cấp nuốt lấy, phải không? Nguyên lai là như thế này. Hephaestus nghe xong về sau, trên mặt lại không có nhiều ít động dung, chỉ là nhàn nhạt mà nói. Này đích xác như là hắn sẽ làm được sự tình, nhìn đến hắn lộ ra này phúc biểu tình. Ares tự giác đề tài đã bị gợi lên tới, vì thế hắn thuận lý thành chương mà nói. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ngươi bị rớt cùng Hera vứt bỏ là chính ngươi nhỏ yếu nguyên nhân. Nhưng là hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Thân là rớt chi tử, vô luận chúng ta cường vẫn là nhược, chỉ cần khiến cho chúng ta phụ thân cảnh giác, như vậy, chúng ta ở hắn trước mặt chung quy là giống như sơn dương giống nhau vô lực. Chỉ có thể đủ tùy ý hắn sâu xé bài bố. Thử hỏi trên thế giới này, lại có cái nào hai tử ở tuổi nhỏ thời điểm là có thể đủ thoát khỏi cha mẹ khống chế đâu? Zeus cùng Hera, bọn họ thân là chúng ta cha mẹ, không những không có kết thúc bảo hộ chúng ta trách nhiệm. Ngược lại nếu chúng ta khiến cho bọn họ không mau, tùy thời đều khả năng sẽ bị bọn họ trừng phạt, thậm chí vì thế vứt bỏ tánh mạng. Như vậy tưởng tượng tới, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút bội phục ngươi. Hephaestus, tuy rằng ngươi bẩm sinh liền lâm vào tới rồi một loại khốn cảnh, nhưng là ngươi lại dựa vào chính mình nỗ lực, không phải dựa vào rớt chi tử thân phận, mà là dựa vào chính mình tài hoa. Ngồi xuống Olympus 12 đại thần vị trí, khả năng, đây mới là cường giả chân chính đi, trên thế giới không có ai sẽ không thích đối chính mình thiệt. Tình thực lòng mà nói tốt người, đặc biệt là ở thần thoại Hy Lạp trong thế giới. Cho dù là Hephaestus như vậy người thành thật, nghe được ngày xưa luôn luôn khinh thường chính mình huynh đệ Ares, hiện giờ như vậy thiệt tình thực lòng mà khen ngợi, thậm chí là thổi phồng chính mình. Hắn mặt ngoài tuy rằng vẫn là giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng trên thực tế đã sớm đã bắt đầu ám sảng không thôi, có qua có lại. Nghe xong Ares buổi nói chuyện về sau, Hephaestus cũng tưởng trái lại thổi hắn một đợt. Chỉ là nề hà hỏa thần Hephaestus vốn dĩ liền không am hiểu lời nói thuật. Bởi vậy hắn vắt hết óc, suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể đối Ares nói. Ares, kỳ thật ngươi cũng không dễ dàng. Đúng vậy, thân là rớt chi tử, chúng ta ai lại là dễ dàng đâu. Ares khi nói chuyện, đã lấy ra hai cái ly, cho chính mình cùng Hephaestus phân biệt đảo thượng một ly thần rượu, hắn đem thần rượu đưa cho Hephaestus, thuận thế cụng ly nói. Không có biện pháp, thân là thân huynh đệ, về sau chúng ta cũng chỉ có thể đủ tại đây núi Olympus thượng cho nhau dìu dắt, giúp đỡ cho nhau. Hephaestus bưng chén rượu, chần chờ một lát, vẫn là cùng Ares nhẹ nhàng chạm vào ở cùng nhau. Ngươi nói đúng. Hắn đối Ares nói. Đêm nay, Ares cùng Hephaestus liền thần rượu trắng đêm tâm sự, lẫn nhau chi gian đàm luận rất nhiều. Ares đầy đủ địa lợi dùng chính mình đời trước thân là một người xã xúc kinh nghiệm, đối Hephaestus dùng ra ứng đối công ty khách hàng xã giao phương pháp. Hiệu quả nổi bật, hỏa thần bị hắn nói được thực vui vẻ. Hai cái đại thần chi gian quan hệ cũng liên quan kéo gần lại không ít tại đây một ngày về sau. Ares mỗi khi đã có thời gian thời điểm, liền sẽ dẫn theo rượu ngon lại đây. Tìm được Hephaestus, cùng hắn cùng nhau nói chuyện trời đất, kéo gần huynh đệ quan hệ. Một đoạn thời gian xuống dưới, hai người quan hệ đã trở nên giống như thế gian những cái đó bình thường huynh đệ giống nhau hảo, mà tự giác quan hệ kéo không sai biệt lắm về sau. Ares rèn sắt khi còn nóng, thuận thế đối Hephaestus biểu đạt ra chính mình đối đúc kỹ thuật hứng thú. Hơn nữa hy vọng Hephaestus có thể hơi chút giáo một giáo nguyện vọng của chính mình, ngươi thân là chiến thần. Vì cái gì sẽ đối loại này gõ gõ đánh đánh kỹ thuật sống cảm thấy hứng thú? Nghe được Ares thỉnh cầu về sau, Hephaestus rất kỳ quái hỏi, bởi vì đúc có thể đúc binh khí. Chiến xa, chiến tranh công sự a. Thân là chiến thần Ares đương nhiên mà nói ra chính mình sớm đã chuẩn bị. Tốt lấy cớ, ta thân là chiến thần. Quan tâm trong chiến tranh có thể đúc chiến tranh khí giới tài nghệ. Có cái gì không đúng sao? Hephaestus nghĩ nghĩ, giống như cái này lý do cũng đích xác không có gì vấn đề. Vì thế hắn trả lời nói, cũng hảo, dù sao gần nhất núi Olympus trang bị ta cũng không sai biệt lắm chữa trị xong. Liền bớt thời giờ tới giáo một giáo ngươi đi, làm thân sinh huynh đệ. Hephaestus cùng Ares thần lực thuộc tính đều thiên hướng với hỏa. Chẳng qua Ares ngọn lửa so Hephaestus càng thêm dữ dằn, uy lực càng cường, mà hỏa thần Hephaestus hỏa lực càng thêm dễ dàng khống chế, cũng là vì nguyên nhân này. Hơn nữa biến thành chiến thần về sau lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Ares mới dám tự nghĩ, lấy hắn điều kiện học được Hephaestus đúc kỹ thuật không khó, chỉ cần học xong này đó tay nghề. Kế tiếp chẳng sợ không cần phiền toái hỏa thần bản nhân, hắn cũng có thể đủ kết cấu ra kia khối màu đen tinh thể một ít tính chất. Đây cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn, chẳng qua. Đương Hephaestus bắt đầu giáo lên thời điểm, Ares mới phát hiện chính mình sai thực thái quá, thời đại này thần vũ khí lại há là nhân loại phàm vật có thể bằng được. Phải học được đúc thần khí, ở hỏa lực khống chế cùng đấm đánh tài nghệ trước kia. Ares còn cần thiết học được một loạt phi thường rối rắm phức tạp ma pháp tri thức, cũng may trở thành thần tộc về sau, hắn tư duy nhanh nhẹn trình độ cùng ký ức năng lực cũng là mấy lần với dĩ vãng. Ở Ares nỗ lực hạ, chung quy vẫn là học xong Hephaestus giáo thụ đồ vật, thành công mà vào môn. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Ares là tuyệt đối học không được như vậy phức tạp mà tinh tế đồ vật. Đối với Ares nỗ lực, Hephaestus xem ở trong mắt, trong lòng cũng là thập phần kinh hỉ, cùng núi Olympus thượng những cái đó cậy tài khinh người. Quyết không cho phép những người khác mỗ hạng tài nghệ so với chính mình còn cường. Cũng tuyệt không cho phép chính mình tài nghệ ngoại truyện thần chỉ nhóm bất đồng. Hephaestus là khó được có tài mà không ngạo mạn, cũng vui với chia sẻ chính mình tài nghệ nhân vật, đời sau các phàm nhân đúc kỹ thuật. Cũng đều là từ hắn dạy dỗ, ở nhìn đến Ares cư nhiên như vậy nỗ lực địa học biết chính mình đúc. Hephaestus tức khắc xem chính mình huynh đệ càng thêm thuận mắt một ít. Hơn nữa cũng nghĩ cách đem chính mình sở học dốc túi tương thụ, trải qua ước chừng 4-5 năm học tập về sau. Ares cũng cuối cùng là từ hỏa thần Hephaestus nơi này ra sư, tuy rằng trước mắt hắn đúc kỹ thuật còn xa xa không đạt được hỏa thần trình độ. Nhưng là gõ gõ một chút cấp thấp bảo vật đã không có vấn đề. Hephaestus đúc tri thức cùng ma thuật tri thức cũng đã hoàn toàn bị hắn học được. Hiện giờ sở yêu cầu chỉ là tôi luyện cùng kinh nghiệm mà thôi, mà ở học thành về sau, Ares cũng không có trì hoãn. Hắn lập tức trở lại chính mình thần điện nội, chuẩn bị bắt đầu tiến hành đối kia khối màu đen tinh thể mặt dây phân tích công tác. Nhưng vào lúc này, chiến thần cửa điện ngoại, bỗng nhiên có một cái hạ vị thần vội vàng mà đến. Nhìn đến ngồi ở thần tòa mặt trên Ares về sau, hắn kinh hỉ mà hô. Ares, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ngày hôm qua ngài đi nơi nào? liền rớt yến hội ngài cũng không có đi tham dự, ta ngày hôm qua đi đại địa thượng thị sát. Đi, Ares thuận miệng biên cái nói dối. Sau đó hỏi, làm sao vậy? Hebe nữ thần tới tìm ngài. Tựa hồ ngày hôm qua đã xảy ra đến không được sự tình, cái này hạ vị thần nói. Hết chương.